1001 cách theo đuổi lão công. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, Mặc Ảnh Quân dần mở mắt ra, đối diện là một cái đầu chó đầy lông. Lấy tay đẩy con bạch hồ trên người ra, hắn khẽ xoa xoa đầu. Ta vừa làm sao, ngươi tự nhiên ngất đi, làm ta lo muốn chết. Bạch hồ rầm rì kêu. Không đợi bé trai nói gì, hệ thống đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực. Ký chủ, chúng ta đi xem phim đi. Xem phim, Mặc Ảnh Quân sửng sốt, nha, thế giới này chính là một bộ phim nha. Thế giới song song, ôm, cũng tương tự như vậy, ký chủ, chúng ta đi theo cốt truyện đi. Bạch hồ tiến lại gần bé trai, dùng đầu xù của nó ra sức cọ người hắn. Mặc Ảnh Quân nhíu mày, lại lấy tay đẩy nó ra. Đi theo cốt truyện là sao? Chính là ngươi ở cạnh nhân vật chính, đi cùng hắn. Nhân vật chính, Peter Pan, Mặc Ảnh Quân nhìn nó một lát, khẽ thở dài một hơi. Đi thôi, ký chủ, ngươi thật tốt, ánh mắt hồ ly sáng rực lên, ba đuôi đằng sau ngoáy như trong chóng. Bé trai leo lên lưng hồ ly, chẳng mấy chốc hai thân ảnh đã biến mất khỏi khu rừng. Một tia sáng xanh lam chợt vụt qua rồi biến mất, ngươi muốn đi đến bao giờ? Bé trai ngồi trên lưng bạch hồ tầm mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nha, sắp đến rồi, ngươi nói câu này hơn chục lần rồi. Vậy ký chủ ngươi đừng hỏi nữa. Hồ ly trợn mắt, Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn cảnh sắc lướt qua, hắn ngồi gần một tiếng trên lưng nó rồi tê mỏi cả người mà mãi không đến, hắn nhớ hệ thống nói rằng đây là một đảo mà. Từ đằng xa bỗng truyền lại âm thanh huyên náo cùng với tiếng trống thình thình mạnh mẽ, ánh mắt bạch hồ sáng lên lập tức phi nhanh hơn về phía đó. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước một vùng đất khá trống trải, ở chính giữa là một đống lửa cùng những đứa bé đang nhảy nhót xung quanh, thú vị là trên người những đứa bé đó đều mặc trang phục động vật lông xù. Một đứa bé mặc trang phục bằng lá cây trông có vẻ tinh nghịch hơn hẳn phát hiện ra họ, rất nhanh nó đã bay vèo đến trước mặt hắn, gương mặt tràn đầy vẻ tò mò cùng hứng thú. Mặc Ảnh Quân có chút sững sờ nhìn hắn, thế giới này có thể bay lượn sao? À cũng đúng, nãy hệ thống cũng bảo đây là đảo thần tiên, bay lượn là chuyện bình thường, nếu có xuất hiện thêm thứ gì kỳ lạ hắn sẽ không ngạc nhiên đâu. Từ đằng sau cậu bé đó bay ra một con đom đóm, à không, là một cô nàng tí hon bé bằng khoảng một ngón tay bay ra, vừa bay nó vừa thả bụi vàng, là bướm thành tinh sao? Mặc Ảnh Quân nheo mắt lại nhìn chằm chằm con đom đóm thành tinh đang nhấp nháy bụi vàng kia, ngón tay bất giác động đậy. Hắn tự nhiên muốn nghiên cứu, làm sao bây giờ? Tinh, nhân vật bí ẩn hảo cảm độ hạ 30 điểm. Tinh, nhiệm vụ ẩn kích hoạt tìm ra nhân vật bí ẩn và đạt được độ hảo cảm 100. Nhân vật bí ẩn, hảo cảm 15 điểm. Mặc Ảnh Quân, Bạch Hồ, .. Cậu bé nhìn một người một hồ trước mặt mình bỗng nhiên ngẩn người có chút tò mò hua hua tay. Xin lỗi, cậu là... Mặc Ảnh Quân lấy lại tinh thần. Mặc Ảnh Quân, cậu bé cười rộ lên lộ ra hai bên má lúm đồng tiền. Tên của tớ là Peter Pan, tớ gọi cậu là Quân nhé, cậu có thể gọi tớ là Peter. Nói xong, cậu bé giơ tay chỉ về phía con đom đóm bên cạnh. Còn đây là Tinker Bell. Tinker Bell bay lên trước, hai tay cầm bên mép váy ngắn cũng xòe ra một chút, thân người cúi xuống như làm lễ, khuôn mặt khẽ đỏ ửng. Mặc Ảnh Quân gật đầu chào hỏi, tầm mắt nhìn về phía những cậu bé đang đi đến đằng sau Peter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter phát giác ánh nhìn của hắn, vô cùng tự nhiên tránh người ra giới thiệu cho hắn biết, tiếp đó còn vẻ mặt hứng khởi hỏi hắn. Quân, ngươi đi ra từ đâu vậy? Mặc Ảnh Quân nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Từ rừng, đây là thú nuôi của ngươi sao? Thật là xinh đẹp, ánh mắt Peter tràn ngập vẻ thích thú, tay đưa ra muốn vuốt ve đầu hồ ly lại bị nó nhe răng dọa đành rụt tay lại, bất quá sự hứng thú trong mắt không hề suy giảm. Không đợi Mặc Ảnh Quân trả lời, Peter vô cùng hào hứng giang hai tay ra kêu to. Quân, ngươi đến thật là đúng lúc, chúng ta vừa bàn xong việc đi lấy lại cái bóng cho ta, ngươi muốn đi cùng không? Peter nghiêng đầu, bỗng đập tay. À, một tiếng liền nói tiếp. Quân, ngươi biết bay không? Mặc Ảnh Quân vô cùng thành thật lắc đầu. Peter nhíu mày khó xử. Đom đóm, đột nhiên bay lên trước hô tay múa chân tạo thành mấy dáng vẻ kỳ cục, làm xong còn quay ra phía Mặc Ảnh Quân tỏ vẻ ngượng ngùng. Tinh, nhân vật bí ẩn hảo cảm độ. 5, nhân vật bí ẩn, hảo cảm 10. Mặc Ảnh Quân đang định nói gì đó. Hệ thống, hắn thầm nghĩ trong đầu. Ta đây ký chủ, chuyện này là sao, nhân vật bí ẩn này là ai? Bạch Hồ trợn mắt nhìn trời. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Không phải nhiệm vụ do ngươi thông báo sao? Mặc Ảnh Quân nhíu mày, tay túm lông gáy hồ ly giật nhẹ. Thân hình Bạch Hồ run lên một cái, giọng điệu phẫn nộ vang lên trong đầu hắn. Ký chủ, sao ngươi giật lông ta? Ta thích, Bạch Hồ khóe miệng run rẩy. không phải nhiệm vụ nào cũng là ta phát ra, nhiệm vụ ẩn là tự kích hoạt trong quá trình ký chủ làm việc à, ồ. Muốn hất ký chủ xuống nhưng sợ bị đánh, làm sao đây? Peter vui vẻ kêu lên, Quân, có một tin tốt cho cậu đây, Tinker sẵn lòng cho cậu bụi tiên. Mặc ảnh Quân ngạc nhiên nhìn về phía, con đom đóm, đang đỏ mặt nấp sau cổ áo Peter, hóa ra mấy hạt vàng đó là bụi tiên mà không phải hạt phấn ngứa do con bướm thả. Bụi tiên, nó có thể giúp cậu bay được tuy nhiên chỉ trong thời gian một ngày thôi. Peter cười rộ lên tiếp đó trông mong nhìn Mặc ảnh Quân hỏi. Quân, ngươi đi tìm bóng cùng ta nhé. Dưới sự thúc giục của hệ thống, Mặc ảnh Quân bất đắc dĩ đồng ý kèm theo điều kiện là Bạch Hồ có thể đi cùng. Peter rất nhanh liền đồng ý, sau khi ăn xong bữa tối Peter bảo mọi người về nhà ngủ, còn lại hai người một tiên một hồ ở đây. Bắt đầu đi Tinker, Peter gật đầu với nàng tiên. Tinker beo mỉm cười, bay đến trên đầu Mặc ảnh Quân ra sức dung cho đôi cánh của mình tỏa ra bụi tiên. Rất nhanh bụi tiên đã rơi xuống lấy đầy người Mặc ảnh Quân, một phần thấm vào da thịt một phần lại tan biến trong không khí. Mặc ảnh Quân nhìn chỗ bụi biến mất khẽ gật gù. Không ngờ chỗ bụi này ngoại trừ việc giúp người khác bay còn có khả năng giữ gìn môi trường, chứ không mỗi lần nàng tiên chuyển động là có thể tạo thành một bãi bụi thu nhỏ rồi. Quân, ngươi thử bay xem. Peter vẫy tay với hắn, bản thân hơi nhún một chút liền bay lên không trung. Đáy mắt Mặc ảnh Quân lóe qua tia hứng thú, học tập theo Peter nhún người một cái, thân thể nhỏ bé lập tức bay lên không trung, do chưa khống chế được cân bằng mà suýt va vào cành cây gần đó. Bạch Hồ ở dưới đất không khách khí mà ngoác mồm ra cười, mãi mới thấy được dáng vẻ ngu xuẩn của ký chủ, nhất định phải cười thật tươi chọc tức hắn. Không ngờ rằng Mặc ảnh Quân lại lập tức lấy được thăng bằng, chưa đến nửa phút đã học được cách bay lượn trên không, thân thể đứa bé đột ngột rơi thẳng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồ hoảng sợ trợn mắt bốn chân chạy vội phi thân lên định đỡ Mặc ảnh Quân nhưng bé trai đến gần đất lại đột nhiên lượn thành hình vòng cung bay lên không, hiển nhiên Bạch Hồ không kịp phanh lại mà thân thể theo quán tính trượt một đoạn dài rồi đập vào gốc cây đối diện. Bạch Hồ tôi phắc, nhất định là tên ký chủ lòng dạ hiểm độc. Mặc ảnh Quân hạ xuống trước mặt Bạch Hồ cười như không cười nhìn nó. Suy nghĩ trong đầu nó nháy mắt tiêu biến, ngước đầu lên vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt nhìn Mặc ảnh Quân. Quân, nếu ngươi đã biết bay vậy chúng ta đi luôn thôi. Peter tiến lại gần vỗ vai bé trai. Tinh, nhân vật bí ẩn hảo cảm độ. 5, nhân vật bí ẩn, hảo cảm 5. Mặc ảnh Quân gật đầu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía góc rừng âm u, vừa nãy trong lúc bay hắn đã nhìn thấy một tia sáng xanh lam ẩn hiện ở chỗ đó, có lẽ nó phát hiện tầm mắt của hắn nên rất nhanh đã biến mất. Tinh, nhân vật bí ẩn hảo cảm độ. 10, nhân vật bí ẩn, hảo cảm 15. Mặc ảnh Quân sửng sốt sao tự nhiên lại tăng hào cảm độ rồi. Đúng lúc này, một tia sáng xanh lam lóe lên sau mấy tán lá cây, Mặc ảnh Quân lập tức bay về phía đó muốn túm lấy tia sáng. Cảm giác mềm mượt lướt qua tay, tia sáng lại biến mất. Tinh, nhân vật bí ẩn hào cảm độ. 10, nhân vật bí ẩn, hào cảm 25. Mặc ảnh Quân, có 70, nhân vật bí ẩn là nó. Tầm mắt hắn đột nhiên nhìn về phía mấy bông hoa ở góc rừng, tia sáng xanh lam vụt qua rồi biến mất. Tinh, nhân vật bí ẩn hảo cảm độ. 5, nhân vật bí ẩn, hảo cảm 30. Chắc chắn là nó, cách chương.